Tổ thần Chí Tôn, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vuốt mũi ngọc của Diệp Nhu một cái, khẽ mỉm cười nói, ngoan, ở Diệp gia bảo an toàn hơn. Ta nhiều nhất 1-2 tháng sẽ trở lại. Đi Hạ Địa Quỳnh Lâu dọc đường có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Hắn làm sao có thể mang theo Diệp Nhu? Thấy thái độ Diệp Thần kiên quyết, Diệp NS không khỏi ảm nhiên. Nàng biết được, Diệp Thần quyết định thì không cách nào thay đổi. Ánh mắt Diệp Nhu rơi vào Ali trên bả vai Diệp Thần. Ngọc Thủ sờ sờ đầu Ali nói, Ali, thay ta chiếu cố Diệp Thần ca ca thật tốt. Thấy Diệp Nhu tinh thần chán nản, Diệp Thần cũng có chút không đành lòng. Nếu không đi nữa, có thể sẽ hạ không được quyết tâm rời đi. Diệp Thần cùng một đám trưởng bối còn có đám người Diệp Mông nhất nhất nói lời từ biệt. Hướng trong Liên Vân Sơn lao đi. Ở trong Liên Vân Sơn vòng một vòng, dùng thần hồn cảm giác một chút, xác định không có ai theo tới. Lúc này Diệp Thần mới lướt hướng phía sau núi Diệp Gia Bảo, để cho Ali thi triển ảo thuật, tránh ra tầm mắt các tộc nhân đang trông coi, lén lút tiến vào sơn động bị hỏa dược tạc ra kia. Hướng chỗ sâu trong huyệt động nhìn lại, huyệt động hắc ám sâu thẳm nhìn không thấy đầu. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác đến chỗ sâu trong huyệt động truyền đến trận trận huyền khí băng hàn ba động. Diệp Thần bắt đầu xâm nhập huyệt động. Sau khi đi vào trong một khắc đồng hồ, dần dần xâm nhập dưới đất, Diệp Thần phát hiện, huyệt động này quả thực có thể dùng bốn phương thông suốt để hình dung. Khắp nơi đều là chi nhánh, giống như mạch máu thân thể con người. Chỗ này tựa như mê cung, nên đi như thế nào? Diệp Thần lẩm bẩm, Ali đột nhiên từ trên bả vai Diệp Thần nhảy xuống, xèo xèo vung móng vuốt nhỏ của mình, sau đó bay về phía trước chạy. Chẳng lẽ Ali biết được đường đi như thế nào? Diệp Thần nghĩ thầm, rất nhanh đi theo, trong bóng đêm cực kỳ nhanh xuyên qua, bởi vì có thần hồn, mặc dù chỗ này đen nữa, Diệp Thần cũng sẽ không bị vấp ngã. Một đường chạy như điên, theo thời gian đổi rời, Diệp Thần có thể cảm giác được, mình cách mặt đất càng ngày càng xa rồi, hẳn là đến dưới đất rất sâu của Liên Vân Sơn Mạch. Phía trước trong thông đạo hắc ám truyền đến một chút tiếng động, nhiều tia ánh lửa chập chờn không ngừng. Diệp Thần vội vàng dùng thần hồn báo cho Ali, để cho Ali chậm lại một chút. Chúng ta đều ở địa phương quỷ quái này vòng hơn 3 canh giờ rồi, làm sao giống như lại đi về chỗ cũ? Chỗ này ta có ấn tượng, lần này chúng ta đi bên này. Thanh âm một người khác truyền đến, tiếng nói của mấy người như có như không truyền đến. Diệp Thần cùng Ali cũng thả chậm cước bộ, đi theo phía sau những người đó. Ali, là đi như vậy sao? Xuyên qua một đám phân cửa ngã ba, Diệp Thần nhìn A một chút Ly. Ali lắc lắc đầu, cũng là có chút mờ mịt. Nó là truy tìm hơi thở nhân loại tới đây. Nó còn tưởng rằng đi theo phía sau những người kia có thể tìm tới đường chính xác, không có nghĩ tới những người kia cũng là con ruồi không có đầu đi loạn. Chỗ này có điểm giống mạch máu thân thể con người. Diệp Thần dùng thần hồn quét qua một mảnh lối đi dài hẹp, âm thầm nghĩ, bình thời vận hành huyền khí tu luyện, hắn đối với mạch máu trong cơ thể coi là rõ như lòng bàn tay. Lối đi này không biết là người phương nào đào, cùng mạch máu thân thể người giống nhau, có phải là lấy mạch máu thân thể con người làm tiêu chuẩn hay không? Đợi một chút, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới món đồ gì đó. Hắn đem bản vẽ ban đầu ở Vân Gia Bảo đạt được lấy ra. Bản vẽ này niên đại vô cùng xưa, sẽ không phải là bản đồ của Hạ Địa Quỳnh Lâu chứ? Diệp Thần nhìn xem bản vẽ một chút, nhớ lại lộ tuyến dọc đường, không khỏi mừng như điên. Tấm bản đồ này đúng là bản đồ của Hạ Địa Quỳnh Lâu không sai. Hắn ở trên bản vẽ khoa tay múa chân một chút, tìm tới vị trí của mình. Nếu như là người bình thường, đoán chừng ngay cả mình thân ở vị trí nào cũng không biết. Có bản vẽ cũng không có gì dùng, mà Diệp Thần có thần hồn phụ trợ, có thể xuyên thấu nham thạch, vật chất quan sát được địa hình chung quanh, liền tương đối dễ dàng xác định phương vị. Mới vừa rồi phương hướng mấy người kia đi lại không có sai. Diệp Thần chặt chẽ đi theo. Nhìn bản đồ một chút. Phía trước hẳn là sẽ có một khu vực tương đối rộng rãi. Gầm lên giận dữ từ phía trước truyền đến. Thình thịch, trong huyệt động huyền khí chấn động. Là yêu lang, mọi người cẩn thận, phía trước hẳn là xảy ra chiến đấu kịch liệt. Không biết tình hình chiến đấu thế nào. Diệp Thần suy nghĩ một chút yêu lang mà thôi. Không có gì đáng sợ, bởi vì có thần hồn quan hệ. Diệp Thần đối với yêu thú là không có sợ hãi. Hướng phía trước mặt đi tới. Trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng. Tràng diện chiến đấu máu tanh để cho Diệp Thần nhíu mày. Trong khu vực rộng rãi này, có hơn 20 người. Đều là cấp 9 cao thủ trở lên. Mà yêu lang thì chừng 200-300 đầu. Diệp Thần cha nhìn một chút. Cấp 9 có hơn 30 đầu. Còn lại đều là cấp 8. Đang vây công những người kia. Hơn 20 người này hẳn không phải là cùng một bọn. 5-6 người một nhóm. Từng người tự chiến. Trên nham bích cao 5-6 trượng bị cắm vào mấy cây đuốc. Ngọn đèn dầu chập chờn. Cuối cùng có thể thấy rõ ràng. Địa phương ánh sáng chiếu không tới. Khắp nơi đều là ánh mắt sâu kín của đám yêu lang. Những cao thủ nhân loại kia thấy cửa động lại có một người tới đây. Mặt lộ vẻ vui mừng. Tới càng nhiều người, áp lực của bọn hắn càng nhỏ. Nhưng thấy chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Bọn họ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Một thiếu niên 17-18 tuổi. Có thể có thực lực gì? Cũng dám tới sông Hạ Địa Quỳnh Lâu. Thấy những yêu lang này. Bộ lông Ali đều dựng lên rồi. Lộ ra hàm răng bén nhọn. Ngó chừng những yêu lang kia. Diệp Thần có thể cảm giác được Ali đối với mấy yêu lang này cừu hận. Lấy tay vỗ vỗ sau lưng Ali. Trấn an Ali một chút. Phát hiện có người đi vào. Mấy yêu lang kia phát ra giống giận trầm thấp. Hướng Diệp Thần bao vây tới. Người thiếu niên. Nhanh chạy đi. Nơi này không phải là ngươi nên tới. Ở bên trong 6 người phía bên phải. Có một lão giả mặc cẩm y hoa bào lên tiếng nhắc nhở. Hắn bị một chút thương tích. Bên cạnh có 5 trung niên hán tử đang bảo vệ ở bên cạnh hắn. Cùng nhóm yêu lang giã đấu. Quanh người bọn họ rõ ràng có 7-8 thi thể cấp 9 yêu lang. Còn có rất nhiều 7-8 cấp. Diệp Thần hướng nơi phát ra thanh âm nhìn thoáng qua. Lão giả kia tự thân khó bảo toàn. Lại còn lên tiếng nhắc nhở mình. Để cho Diệp Thần không khỏi sinh lòng hảo cảm. 5 chỉ yêu lang cấp 8 đột nhiên tung người. Đánh về phía Diệp Thần. Vương gia, tiểu tử kia chết chắc. Một trung niên hán tử trong đó mở miệng nói. Vung lên huyền thiết trường đao. Một đao ném bay một con cấp 8 yêu lang. Ai? Lão giả kia bùi ngùi thở dài một tiếng. Cách chương.